Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Goku điện thoại. Son Gouben hầu như mê muội, ngoại trừ đúng giờ nhắc nhở cùng mẫu thân nói, cùng với liệu dưỡng khoang thuyền dinh dưỡng tồn kho báo nguy muốn tăng thêm nguyên liệu nấu ăn bên. Ngoài, vô thì vô khác, không phải chìm đắm trong tu luyện. Tất cả như Son Gouben sở thôi chắc, tức giận khống chế càng quen luyện, luyện tập càng nhiều lần. Đối với liệu dưỡng khoang thuyền doanh dưỡng vật chất tiêu hao cũng càng lớn. Mà trong cơ thể khí tăng trưởng cũng càng nhanh. Ngắn ngủi 2 ngày, Son Gouben thực lực rốt cuộc lại hướng về phía trước chạy trốn một đại tiết. Loại tu luyện này tốc độ để Son Gouben cũng không khỏi không chắt lưỡi. Đây là tối ngày thứ 3, Son Gouben từ Tôn Ngộ Thị đàn tràng sân luyện công trở về liền đi tới một bên trước bàn đọc sách. Loại này đối với tức giận khống chế tu luyện, tu vi tăng trưởng quá nhanh, bất quá cái này cũng bình thường. Son Gouben mừng rỡ phía dưới cũng bình thường trở lại. Dragon Ball thế giới bên trong Son Goku, Krillin, Yamcha, Tien Shinhan, Chiêu Chư, Piccolo những thứ này chiến sĩ, lúc đầu tu vi tăng trưởng, có thể thời gian mấy năm, tăng trưởng đến hơn 100 điểm chiến lực, sau đó mấy năm lại lẻn đến 300-400 chiến lực. Loại này bình quân 1 năm tăng trưởng hơn 10 điểm, vĩnh viễn chừng mực tốc độ tăng lên đối với địa cầu còn lại chiến lực vĩnh cửu cắm ở 10 điểm. 20 điểm tả hữu võ đạo Gia Lai nói là điên cuồng cùng khiến người không cách nào tin. Có thể đối lập nhau chiến sĩ chính mình sau lại cái loại này vài ngày có thể đề thăng cân nhắc vạn. Chiến lực, thời kỳ đầu 1 năm đề thăng hơn 10 điểm lại tính là cái gì? Ta hiện tại phá vỡ nhân thể giới môn, miễn là ta tu luyện được pháp, vốn là nên nghênh đón một hồi thực lực căng vọt kỳ. Nguyên bản trong kế hoạch, phá vỡ giới môn, Son Gouben sẽ quăng đi Tôn Ngộ Lưu, quyền đến trí cao huy dưỡng sinh, phương thức tu luyện. Áp dụng một loại hoàn toàn phương pháp trái ngược điên cuồng tu hành phương thức. Đây là một loại tương tự với quy tiên nhân huấn luyện Son Goku. Krillin tương tự chính là độ khó cao tu hành phương thức. Ở Son Gouben trong kế hoạch, đây mới thật sự là võ đạo khởi bước. Ở giai đoạn này, Son Gouben sẽ chân chính cá vượt long môn, phá phàm thành tiên, chỉ là lúc này đây trước tiến hành một cái lần tức giận tu luyện. Lại có niềm vui ngoài ý muốn, cũng không có thể hoàn toàn xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Nắm giữ khí, vốn là vượt qua võ đạo tiên phàm cách đường ranh giới. Tiến bộ nhanh chóng cũng thuộc về bình thường. Chỉ là loại tu vi này tăng trưởng hiệu suất so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Khó quái Long Châu bên trong Piccolo hậu kỳ tu luyện đều không thế nào tiến hành hay là thân thể rèn luyện, mà là trực tiếp để thăng khí. Dragon Ball thế giới võ đạo bởi vì huyết thống quan hệ, hậu kỳ cơ hồ là người Saiya thiên hạ, Z trong chiến sĩ lúc đầu cường đại boss nhóm, Tien Shinhan, Krillin, Chiêu Chư, Yamcha mỗi người đều theo không kịp người Saiya tốc độ tu luyện. Yui có một người có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước tiến. Tuy là đến phía sau cũng có chút không chịu nổi, nhưng cũng rất tốt. Đó chính là Namek tinh nhân Piccolo. Piccolo là đại ma vương Pocolo trước khi chết từ trong miệng phun ra nhi tử. Đại ma vương Pocolo bản ý là để hắn tìm Son Goku báo thù, đồng thời hoàn thành đại ma vương Pocolo chinh phục thế giới mục đích. Chỉ là Piccolo tất lại không phải đại ma vương Pocolo bản thân. Cùng đại ma vương Pocolo có bất đồng rất lớn, lại bởi vì các loại nguyên nhân, Piccolo cuối cùng lại cùng Son Goku các loại chờ Z chiến sĩ thành bằng hữu, thành vì bảo vệ địa cầu trong chiến sĩ một thành viên. Z chiến sĩ hậu kỳ tu hành, ca đích thích đứng ở bên trong trọng lực thất làm sâu ngồi chồm hồm, chống đẩy hít đất, đánh quyền các loại. Son Goku thích đi bắc giới vương tinh, tiến hành phụ trọng đánh quyền, chống đẩy hít đất, bật, nhảy, chạy các loại, chờ, những người khác cũng là cùng Son Goku. Ca đích phương pháp tu hành đại đồng tiểu dị các loại đối với thân thể gian vặt. Duy chỉ có Piccolo không giống với. Piccolo chỉ là lẳng lặng khoanh chân ngồi ở dưới ánh mặt trời khống chế khí tăng lên. Mà loại tu luyện này phương thức, Son Goku năm đó xem Long Châu lúc còn không phải cực kỳ minh bạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng hôm nay, Son Goku hiểu, Piccolo trực tiếp tu luyện khí làm chủ, kiêm đánh bóng thân thể, mà Son Goku, ca đích các loại, chờ, còn lại chiến sĩ thì là đánh bóng thân thể làm chủ. Xem ra hai loại tu hành phương thức cũng không có cao thấp. Chỉ có một người yêu thích, cùng thích hợp với hay không, mà Piccolo thân thể quả thực thích hợp với đề thăng khí phương thức. Son Goku minh bạch, Piccolo là Namek tinh nhân, Namek tinh thể chất cực kỳ đặc biệt. Dragon Ball thế giới chủng tộc cơ hồ không có không phải dựa vào ăn tới bổ sung thể lực. Z trong chiến sĩ, vô luận là Tiên Shinhan, Krillin những người này, vẫn là người Saiya, đều là như thế, duy chỉ có Namek tinh nhân là dựa vào sự quang hợp. Cho nên Piccolo có cùng thực vật một dạng thể chất, có thể dựa vào phơi nắng cùng với hấp thu trong không khí thủy phân. Hoặc là trực tiếp uống nước là có thể bổ sung thể lực. Cho nên Long Châu mê liền sẽ thấy trong Long Châu người khác tu hành đều là quyền đấm cước đá. Khiến cho mồ hôi chảy kẹp bối. Yui Piccolo chỉ là ở dưới thái dương hoặc dựa tường lẳng lặng đứng. Hoặc khoanh chân ngồi dùng sức khống chế được khí. Khống chế khí sẽ tiêu hao tế bào năng lượng. Nhưng là Piccolo có sự quang hợp thời khắc bổ sung tế bào tiêu hao. Cái này cùng Son Goku dựa vào liệu dưỡng khoang thuyền thời khắc bổ sung tế bào tiêu hao là giống nhau. Dựa vào cái này liệu dưỡng khoang thuyền, ta cũng có thể tiến hành cùng Piccolo giống nhau tu hành. Chỉ là không biết tương với ta mà nói. Như vậy trực tiếp đề thăng khí cùng đánh bóng thân thể so sánh với loại nào tốc độ nhanh hơn? Son Goku suy tư về móc ra một bản da trắng tập. Tu hành bút ký, bìa mặt là bốn cái xinh đẹp đi lông mọc trên thân thể bút chữ. Đây là Son Goku tay bút, mở ra tập, Son Goku nắm lên không? 28mm ống tiêm trung tính bút điện tử trong danh sách chết trống rỗng logo viết. Đem chính mình mỗi một ngày quá trình tu luyện, cảm thụ, mềm chỉ tiêu chính, cùng với các loại cứng nhắc chắc thí đều biến thành trực quan. Có thể công tác thống kê tính toán phân tích số liệu ghi chép xuống là Son Goku mỗi ngày phải làm. Sự tình, định tính, định lượng, định điều kiện thí nghiệm ghi lại. Định tính, định lượng công tác thống kê, phân tích ghi lại. Từng tờ một trên giấy có biểu đồ, văn tự, phương trình, tính toán, chú thích. Nếu như Bulma gặp được Son Goku bản này ghi lại, nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì đây là chính thống học viện phái nghiên cứu khoa học bút ký. Tuy là Son Goku Bắc Chi Đô phe phái, bao quát nghiên cứu phương pháp, công cụ, phân tích pháp tắc cùng Bulma sở học Tây Chi Đô lưu phái sẽ có chút bất đồng. Nhưng bản chất là giống nhau. Bulma liếc mắt liền có thể minh bạch Son Goku là đem võ đạo trở thành khoa học đang nghiên cứu. Mà thí nghiệm tiểu bạch chuột chính là Son Goku chính mình. Đương nhiên, Tiên Shinhan cùng Chiêu Chư tu hành số liệu cũng có. Có bản này ghi lại, nếu như Bulma có lòng, nàng thậm chí có thể đi qua quan sát bản này ghi lại. Nhòm ngó võ đạo tu đi rất nhiều chân lý do đó sáng tạo ra thuộc về nàng Bulma tu hành lưu phái. Không sai, Son Goku là lợi dụng chính mình tại Bắc Chi Đô học được nghiên cứu khoa học phương thức đang nghiên cứu võ đạo của mình. Hơn nữa bản này ghi lại cũng không phải từ Son Goku bắt đầu giáo Tiên Shinhan Chiêu Chư bắt đầu, mà là rất sớm trước đây lại bắt đầu. Còn là chân chính nội dung phong phú hay là từ Tiên Shinhan Chiêu Chư đến phía sau, bất quá khi đó còn không phải cao trào. Cao trào là Son Goban tờ thứ nhất đĩa nhạc buôn bán lời đồng tiền lớn. Sau đó mua về đại lượng nghiên cứu khoa học công cụ trang bị trên người mình phía sau. Có những thứ này nghiên cứu khoa học công cụ kiểm tra đo lường. Rất đa số theo lập tức liền nghiêm cẩn lên. Trong phòng im ắng, chỉ có bút tiêm sa cát rất nhỏ thanh âm. Son Goban đem hôm nay tu luyện số liệu, chủ yếu là tức giận khống chế số liệu ghi xuống. Đang muốn tiến hành bước kế tiếp số liệu phân tích cùng dưới một giai đoạn suy tư. Ông, thủ đoạn truyền đến chấn động mãnh liệt. Son Goban nhìn liền hướng trên cổ tay đồng hồ. Nơi đó hiển hiện lấy một cái xa lạ điện báo. Hy vọng là Son Goku điện thoại. Son Goban liền thu hồi bút ký cùng bút. Ra khỏi phòng, dù sao nơi này là mẫu thân phòng ngủ, Son Goban cũng không muốn để mẫu thân biết Mia xảy ra chuyện sự tình. Vừa ra khỏi cửa, Son Goban đại điểu vậy bay lên, vài cái thả người, liền biến mất ở viễn phương. Phía sau núi một chỗ trong rừng rậm, "Uy, xin hỏi," Son Goban chuyển được đồng hồ bên trên điện thoại, "thật sự có thanh âm?" Điện thoại này thật có thể cùng Son Goban trò chuyện. Đồng hồ bên trên truyền tới một ngây thơ tiếng lẩm bẩm. Sau đó lớn tiếng đứng lên. Ngươi là Son Goban sao? Chính là Son Goku cái kia cực kỳ đặc sắc dễ nghe thanh thúy giọng trẻ con. Là, vâng, đúng, Son Goku sao? Ta là Son Goban. Son Goban thanh âm đều có vẻ khẩn trương. Liên thanh hỏi. Son Goku, chuyện này thế nào? Có hay không Grow bác sĩ chỗ ẩn thân? Bói toán bà thật là lợi hại. Nàng vừa nghe ta muốn tìm Grow bác sĩ, liền không phải đồng ý giúp đỡ. Còn để cho ta hướng ngươi chuyển đạt một câu nói. Muốn tìm Grow bác sĩ vị trí, liền tự mình đi tìm nàng. Son Goku có chút ngượng ngùng tiếng âm vang lên. Nghe thanh âm này. Son Goban trong lòng chỉ cảm thấy một hồi kiềm nén, mang mang nhiên thậm chí không biết lúc nào Son Goku đã cúp điện thoại. Grow bác sĩ làm như trong Long Châu đứng đầu thiên tài khoa học gia. Như thành tâm nghĩ tránh, phải tìm được hắn có khả năng cực thấp, không có bói toán bà bói toán, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể tìm được, nhưng là Son Goban minh bạch. Chính mình căn bản đánh không lại bói toán bà năm dũng sĩ. Cái kia năm dũng sĩ đối với ta uy hiếp lớn nhất liền là ác ma nhân ác ma quang tuyến. Ác ma nhân ác ma quang tuyến là ác ma nhân tuyệt chiêu. Miễn là trong lòng có một tia tà ác, liền sẽ trúng chiêu. Một ngày trúng chiêu, liền hẳn phải chết. Trong Long Châu, Son Goku mặc dù có thể đánh bại ác ma nhân. Cũng là bởi vì Son Goku là chân chính lục căn thanh tịnh. Sở hữu tinh thuần tâm linh. Không có một tia ý nghĩ cá nhân nhân. Son Goban tuy là tự cho là mình là một người rất hiền lành. Nhưng cũng không tự đại đến cho là mình giống như Son Goku giống nhau. Không có một tia ý nghĩ cá nhân. Có thể miễn dịch ác ma quang tuyến. Ác ma quang tuyến hẳn là không phải vô địch. Nếu như thực lực của ta là ác ma nhân mấy lần, thực lực tuyệt đối dưới, cũng có thể tại hắn ra chiêu phía trước đánh liền bại hắn. Có thể muốn đạt tới loại thật lực này, Son Goban tuy là gần nhất tu vi bạo tăng, nhất là phá vỡ giới môn sau đó, tức giận đến đề thăng quả thực tiến triển cực nhanh, nói ra tuyệt đối có thể để cho ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài hết thảy địa cầu võ đạo ra điên cuồng. Có thể Son Goban cũng sẽ không manh mục cho là mình có thể ở trong rất ngắn thời gian đạt được đánh. Bại dễ dàng ác ma nhân trình độ, gần là ác ma nhân hoàn hảo làm. Son Goban lo lắng nhất chính là bói toán bà bởi vì cố ý cùng mình làm khó dễ. Đến lúc đó mời tới cùng Son Goban đối kháng dũng sĩ xa xa so với ác ma nhân càng cường đại. Cái này có thể không phải buồn lo vô cớ. Bói toán bà quanh năm xuất nhập âm phủ, Dragon Ball thế giới, địa phủ khác không có, liền cao thủ nhiều, địa phủ tu luyện mấy vạn, mấy trăm ngàn, trăm vạn năm cao thủ võ đạo còn rất nhiều. Vì vậy, cao thủ như thế nào? Cái gì tầng thứ, năng lực hầu như đều có thể tìm tới. Mà bói toán bà thuê làm cao thủ cũng không phải cố định. Tựa như Son Goku một lần kia, bói toán bà liền đem lôi kéo Son Goku lớn lên ra Son Gohan cho thuê làm đi ra. Cùng Son Goku giao thủ, đến rồi Son Gouben nơi đây, lấy bói toán bà cá tính, tuyệt đối sẽ mời ra để Son Gouben tuyệt vọng cao thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.